Khóe mắt của Tiểu Phi gần như toét ra được. Chàng trọn tròn đôi mắt rít lên. Các hà có thể trơ mặt để nhìn nàng bị giết à? Lòng, lòng dạ các hà để ở đâu? Hắc Trân Châu nghe đầu vai mình đau nhói lên như sắp vỡ ra vì cái bóp của đối phương, nhưng gã vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng. Khóe mắt dù đã ươn ướt long lanh, nhưng giọng nói vẫn cứ lạnh lùng. Ta đứng im và mục kích thì sao? Người đâu có bảo ta phải bảo vệ nàng. Huống hồ ta với nàng có quen biết gì đâu. Nàng sống hay chết có liên hệ gì đến ta? Tiểu Phi đưa mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Trân Châu, bàn tay cũng từ từ buông thõng xuống, thân hình lảo đảo, cuối cùng té ngồi trên chiếc ghế. Tô Dung Dung của chàng chết rồi. Một người em gái hiền hậu dịu dàng như thế lại chết đi, chết một cách thảm thương. Tiểu Phi thực không thể tin, không làm sao tin được trên đời có kẻ nhẫn tâm xuống tay giết chết nàng. Đôi mắt to tròn của Hắc Trân Châu theo dõi từng nét biến đổi trên khuôn mặt của Tiểu Phi, cuối cùng gã cắn cắn đành môi, cất tiếng hỏi. Cô gái ấy đối với người quan trọng lắm à? Tiểu Phi nói như rít lên. Các hạ không làm sao lường nổi. Là sự quan trọng của nàng đối với tôi là thế nào đâu. Thà tôi để cho người ta phân thê tôi hơn là mình thấy nàng bị bất cứ người nào hãm hại. Hắc Trân Châu trầm ngâm một lúc và y như bị cái gì khích động, gã dậm chân nói to. Người tha hồ một bi thương nàng, còn ta không có gì với nàng mà phải bi thương cả. Và lại người cũng không có quyền gì để bắt ta bi thương với một người mà ta không quen biết, có phải thế không? Tiểu Phi vụt đứng dậy và lại nắm cứng lấy đầu vai gã. Phải, các hạ không cần tiếc thương nàng, nhưng các hạ cần phải cho ta biết kẻ giết nàng là ai. Hắc Trân Châu cắn môi một lúc lâu mới từ từ đáp. Nàng đến đúng vào lúc chạng vạc đêm qua. Nàng vào trong ngôi đỉnh kia, mắt cứ ngó quanh ngó quất, hướng này rồi lại hướng kia. Ta chỉ nhìn qua cũng nhận được ngay là người mà ngươi đã nói vừa định bước sang. Tiểu Phi rít lên. Nhưng các hạ chưa bước sang phải không? Bằng không nàng đâu phải đến nỗi chết. Hắc Trân Châu vẫn một giọng lạnh lùng. Ta chưa kịp bước sang thì thấy có bốn người bước vào, định hình như bốn người đó biết nàng, nói với nàng đôi câu gì đó. Ta thấy nàng mỉm cười đáp lại. Tiểu Phi chặn hỏi. Bốn người đó dáng dấp thế nào? Hắc Trân Châu đáp. Ta với họ cách xa một khoảng cách nên không trông thấy, mà chỉ thấy họ đều mặc trường bào màu lục, trông chói mắt lắm. Tiểu Phi cười lạnh. Muốn hại người lại mặc thứ y phục màu sắc chói mắt như thế, nhất định là phải có dụng ý. Hắc Trân Châu gật đầu. Đúng lắm, bọn chúng cố ý muốn cho chúng ta chú trọng lên màu sắc phục mà quên đi việc chú ý lên khuôn mặt. Y phục có thể cởi bỏ bất cứ lúc nào. Tiểu Phi đôi mắt quát lên. Các hạ đã biết điểm đó, tại sao chẳng đặc biệt lưu ý? Hắc Trân Châu lạnh lùng chặn ngang. Tiếc rằng điểm đó sau này ta mới nghĩ ra. Còn lúc đó ta đâu phải thần tiên mà biết chúng sắp giết người chứ. Huống chi ta thấy cô gái đó có quen biết cái đám người kia thì ta lưu ý làm gì? Tiểu Phi mím môi thở dài. Vậy họ đã hạ thủ bằng cách nào? Hắc Trân Châu ánh mắt không hề rời khỏi nét mặt của Tiểu Phi và nói. Thấy họ chuyện trò một lúc khá thân mật, ta càng chẳng muốn chen vào. Ta lại thấy bốn gã áo lục hình như bảo nàng đi theo, và nàng lắc đầu từ chối không muốn đi. Bốn gã đó lại vùng tay múa chân hình như cố ý thuyết phục. Nàng cứ mỉm cười và lắc đầu. Bốn gã nọ dường như chẳng biết làm sao nên cùng tay mường tượng định đi. Tiểu Phi không dằn được hỏi nhanh. Rồi về sau thế nào? Hắc Trân Châu nụ cười như sắc lại. Làm gì có chuyện về sau nữa. Chính trong khi mà họ vòng tay, từ trong ống tay áo bốn người, ám khí cùng được bay ra như sao rằng. Ám khí của chúng đã nhiều lại nhanh, khoảng cách cũng quá gần. Thiếu nữ nọ thì có nhảy vọt lên tránh, nhưng không làm sao mà kịp. Sau một tiếng rú thảm thiết, nàng chơi với té ùm xuống đáy hồ.

tôi dù có chết đi cũng chẳng tiếc gì. Tiểu Phi nhảy bật dậy như một chiếc lò xo, túm lấy đầu vai lão ngư ông kêu lên thất thanh. Dung Dung, cô đây mà, Dung Dung thật đây mà. Chàng hầu như quên mình ở trên thuyền con, quên đi chiếc thuyền có thể lật úp xuống hồ. Tiểu Phi cứ thế ôm siết Tô Dung Dung cười to lên. Tôi biết là Tô Dung Dung không khi nào chết, tôi biết là không gì có thể nhẫn tâm giết Tô Dung Dung được. Tô Dung Dung cũng bíu chặt lấy gáy chàng, vít xuống cười nhẹ bên tai chàng. Buông tôi ra, Lưu Huynh không sợ bị người ta nhìn thấy à? Tiểu Phi cười xòa. Bất quá, tôi đang ôm một cụ già non thôi, cho dù họ có thấy cũng chẳng quan hệ. Chàng dùng tay véo nhẹ chót mũi sọc dừa của nàng, cười nói tiếp. Một Tống Điểm Nhi, một Lý Hồng Tụ đã đủ làm cho tôi nhức đầu lắm rồi. Không ngờ cô lại còn hơn cả họ một bậc, hại tôi lo gần muốn hụt hơi. Tô Dung Dung dịu dàng. Chẳng phải tôi cố ý muốn thế, mà tôi chỉ muốn làm cho đám người đó tưởng là tôi đã chết thật, để họ không còn để ý đề phòng đến tôi nữa. Lưu Huynh thử nghĩ mà xem, tôi làm sao đành lòng để nhìn Lưu Huynh âu sầu chứ. Đặt nhẹ nàng trở xuống, Tiểu Phi hỏi. Chúng có làm cho Dung Dung bị thương không? Tô Dung Dung thở dài. Ai, bốn người đó ra tay vừa nhanh vừa độc, may là tôi sớm đã nhìn thấy việc không hay. Bằng chẳng vậy, tôi khó mà tránh thoát khỏi khi chúng hẹn nhau xuất thủ an toán một lượt như vậy. Tiểu Phi nghiến răng gằn gằn. Một con người thủy mị như Dung Dung thế này, chúng lại có thể nhẫn tâm hạ thủ, thật là đáng cắt đầu cả lũ mới được. Dung Dung mau nói cho tôi biết, chúng là ai? Tô Dung Dung lắc đầu. Tôi làm sao biết chúng là ai? Tiểu Phi lạnh lùng. Nhưng Dung Dung có trao đổi vài câu với chúng phải không? Tô Dung Dung gật đầu đáp. Phải, hôm qua tôi có đợi anh ở trong đình kia, đột nhiên có bốn người đến, hỏi tên tôi có phải là Tô Dung Dung không? Họ lại tự xưng là đệ tử của Chu Sa Bang và nói rằng Lưu Huynh sai họ đến đón tôi. Nhưng tôi biết là không khi nào Lưu Huynh biết tôi đợi mà sai người đi đón mà, vì Lưu Huynh biết rõ tính tôi, rất ghét những người đàn ông lạ mặt, cho nên tôi xin nghi ngay, không chịu đi theo họ. Lại thấy họ kín đáo lấy mắt ra dấu cho nhau, tôi liền để ý đề phòng là họ có thể ra tay. May là Tô Muội biết được tôi không khi nào làm điều đó, mà Tô Muội không thích. Nhưng tại sao lúc ấy Tô Muội chẳng kiềm chế ngay họ, bắt buộc họ khai lai lịch ra? Đám người đó thủ đoạn đã âm độc, kế hoạch lại thật chu đáo. Nếu tôi ra tay kiềm chế họ, thế nào phía sau cũng có người đến, biết tôi có đủ sức chống chọi với họ chăng? Cho nên Tô Muội vớ chúng phải ám khí của họ để tránh khỏi lôi thôi, có đúng không? Lưu Huynh cũng thừa hiểu là tôi không thích đánh lộn với ai cả. Nhưng tại sao trong nước hồ lại có màu hồng như thế? Tô Muội đã làm cách nào mà hay thế? Thì có gì đâu. Khi mà đi ngang qua Tế Nam, tôi mua cho Điểm Nhi một thỏi son để làm quà mà. Dù xảo duyệt thế nào, nhưng gặp phải Tô cô nương của ta, thì tên đó cũng trở thành kẻ ngốc. Nhưng không một ai biết tôi đợi Tô Muội ở đây. Vậy thì kẻ biết được là ai nhỉ? Không lẽ Hắc Chân Châu sao? Không, gã không phải là hạng người như thế. Thôi. Câu chuyện đó gác lại, sau này sẽ suy nghĩ. Thôi được rồi, phải lắm. Bây giờ chỉ nên hỏi cô, chuyến đi này thu hoạch được những gì? Có hỏi ra được manh mối người đàn ông nào thường ra vào Thần Thủy Cung chưa? Tôi có đem chuyện đó hỏi nhỏ với người biểu cô của tôi rồi. Đỗ Lưu Huynh biết xem bà ta trả lời thế nào đấy. Bà ta nói thế nào? Cô ấy bảo là đừng nói chi là đàn ông, dù là một con ruồi đực cũng đừng hòng bay vào Thần Thủy Cung. Nếu không có đàn ông ra vào Thần Thủy Cung, thì cô gái đó tại sao lại có thai? Bình thường, nàng là con người như thế nào? Có di vật gì để lại chăng? Cô gái ấy tên gọi Tư Đồ Tịnh, người cũng như tên, suốt ngày đằm đằm thanh tịnh, ít nói ít cười, trừ thỉnh thoảng trong thú chơi đàn, nàng không hề thích một thứ gì. Không ngờ nàng lại làm một chuyện tày trời như thế. Chà, những cô gái càng đằm thắm dịu dàng, càng ít ăn ít nói, tình cảm lại càng dồi dào. Một khi đã yêu ai là sống chết một lòng, cho nên nàng đã thả chịu chết chứ quyết không thổ lộ bí mật của người đàn ông. Đối với mọi hạng nữ nhân, Lưu Huynh đều hiểu rõ tận tường như thế à? Không lẽ nàng chẳng có một vật gì lưu lại à? Không, không có một món gì cả. Chuyến đi này kể như vô công rồi. Nhưng đám người đó lại sợ Dung Muội hỏi ra được manh mối gì, nên dốc tâm giết chết Dung Muội để bịt miệng luôn. Như vậy đủ thấy người đó tất đã để lại một manh mối gì đó ở Thần Thủy Cung rồi, chỉ vì cho đến bây giờ vẫn chưa có ai lưu ý đến thôi. Nhưng những manh mối đó tại sao không dẫn được sự chú ý của mọi người nhỉ? Còn Lưu Huynh, mấy ngày nay Lưu Huynh đã thu hoạch được những gì rồi? Tiểu Phi thuật tóm tắt những điều đã gặp và đã thấy đêm qua.